Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi Phong đáp, là em họ tôi, nhưng mang họ Thim ấy học trường Tiệp An. Hứa Hồng Bác nhíu mày, em họ, nhưng tôi nhớ ba cậu chỉ có một em gái, mà cô ấy lại chỉ có một đứa con trai. Thi Phong mất kiên nhẫn, tin thì tin, không tin thì thôi. Mấy người hỏi lắm thế làm gì? Một lát sau, Nguyễn Luân đột nhiên spam một loạt dấu chấm than. Chết tiệt, tôi vừa hỏi bạn học ở Tiệp An. Lớp 10 bên đó có một học thần, là con gái. Thi giữa kỳ đạt 1.050 điểm, kỳ trước cũng chỉ bị trừ 5 điểm bài văn. Nghe bảo còn là hoa khôi trường Tiệp An, da trắng, mặt xinh cực kỳ. Bạn tôi còn gửi cho tôi một bức ảnh, tôi gửi cho mấy cậu xem. Cô ấy tên là Thi Oanh Oanh, thực sự cùng họ với anh Phong. Nguyễn Luân lập tức gửi một bức ảnh chụp trộm, dù là ảnh chụp lén nhưng lại rất rõ nét. Trong ảnh, một nam sinh và một nữ sinh đứng đối diện nhau. Thiếu nữ nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Thi Phong nhìn thấy bức ảnh trên điện thoại, sắc mặt lập tức xa sầm, giọng điệu đầy tức giận. Thằng con trai trong ảnh này là ai? Hứa Hồng Bác nhìn thoáng qua, huýt sáo một tiếng rồi nhận xét. Chà! Trông cũng đẹp trai đấy. Lưu Gia Hữu nheo mắt nhìn kỹ hơn, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thật sự là em gái của Thi Phong sao? Không thể tin nổi, Thi Phong nhíu mày, càng thêm bực tức. Tôi hỏi lại lần nữa, thằng con trai này rốt cuộc là ai? Nguyễn Luân đứng bên cạnh, bị khí thế của Thi Phong làm cho chột dạ, vội vàng đáp. Anh Phong, đây thực sự là em họ anh à? Sao tôi chưa nghe nói đến chuyện này? Thi Phong tức tối lặp lại, đừng có vòng vo nữa. Nói mau, thằng nhóc này là ai? Nguyễn Luân bất đắc dĩ giơ hai tay đầu hàng. Không rõ lắm, nhưng nếu anh muốn biết thì tôi có thể đi điều tra giúp. 10 phút sau, Nguyễn Luân quay lại, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Cậu ta thấp giọng kể lại thông tin vừa thu thập được. Nghe xong, Thi Phong trầm mặc hồi lâu, không nói một lời. Hứa Hồng Bác lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Thi Phong, không được đâu, mệnh cách của thằng nhóc này khác người. Em gái cậu mà kết bạn với nó thì phiền phức to. Hay là cậu đưa thông tin liên lạc của em gái cậu cho tôi trước đi. Tôi giúp cậu trông chừng. Thi Phong lườm cậu ta, cộc lốc đáp. Cút, dù rất lo lắng Oanh Oanh yêu sớm, nhưng Thi Phong hiểu rõ em gái mình. Oanh Oanh là người chín chắn, chắc chắn không phải kiểu tùy tiện yêu đương. Nếu cô ấy tiếp xúc với thiếu niên kia, có lẽ là vì lý do khác. Ví dụ như giúp cậu ta hóa giải mệnh cách đặc biệt kia. Nghĩ vậy, Thi Phong quyết định hôm nào sẽ hỏi trực tiếp. Một tuần sau, trong lúc chơi game, Thi Phong tranh thủ dò hỏi Oanh Oanh về chàng trai trong bức ảnh. Oanh Oanh thản nhiên đáp, anh ấy là sư huynh của em, cùng em tu luyện. Còn là đàn anh trong trường nữa, nên thỉnh thoảng bọn em ăn cơm chung ở căng tin thôi. Cách chương,